Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 643, chương 643, bất ngờ linh cảm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Lâm Kiệt từ Thôi San San phòng bệnh sau khi ra. Điện thoại di động bất ngờ vang lên, là An Khả Mộng điện tới. Hắn vừa tiếp thông, còn chưa mở miệng phát biểu. Liền từ trong điện thoại di động truyền tới một xa lạ thanh âm nam tử. Xin hỏi, ngươi là An Khả Mộng phụ huynh sao? Ta là, Lâm Kiệt có thể xác nhận cái thanh âm này rất là xa lạ. Sinh lòng nghi ngờ, cảnh giác hỏi, ngươi là vị nào? Làm sao sẽ dùng nàng điện thoại di động cho ta gọi điện thoại? Chàng trai thanh âm tiếp tục vang lên, ta là An Khả Mộng chủ nhiệm lớp Lưu Quân Đức. Bây giờ chúng ta đang cùng nhau đi trường học vùng lân cận thành phố lập một y. Nghe lời này một cái, Lâm Kiệt lập tức nóng nảy, lo lắng hỏi, Khả Mộng thế nào? Có phải hay không xảy ra bất ngờ? Ở điện thoại vậy một đầu, nam tử vội vàng giải thích, Khả Mộng phụ huynh, mời không nên gấp gáp. Khả Mộng không có sao, nàng đây là cầm bạn học đánh, là người khác có chuyện. Lâm Kiệt thở phào nhẹ nhõm, nói, đây là đánh nhau, Lưu lão sư, ta sẽ mau sớm chạy tới thành phố lập nhất viện. Hơn nửa tiếng sau đó, Tần Cương lái xe chở Lâm Kiệt đi tới thành phố lập nhất viện. Lâm Kiệt đi tới cấp cứu phòng khách, liền thấy đang đợi khu An Khả Mộng, hình dáng khôn khéo ngồi ở một cái người đàn ông trung niên bên người. Gặp An Khả Mộng trên mặt không có gì tổn thương, thân hình cử động cũng bình thường. Lâm Kiệt thả hạ tối hậu một tia lo lắng, sải bước hướng bọn họ đi tới. Tinh thần không thuộc về An Khả Mộng, thấy được Lâm Kiệt, lập tức ánh mắt sáng lên. Tăng đứng lên, tiến lên mấy bước khoác ở Lâm Kiệt cánh tay, ủy ủy khuất khuất nói, ca ca. Lâm Kiệt vỗ một cái nàng tay nhỏ bé, đi tới đứng dậy nghênh tiếp Lưu Quân Đức phụ cận, dò hỏi, người tốt, Lưu lão sư, Khả Mộng đây là kết quả chuyện gì xảy ra? Còn chưa cùng Lưu Quân Đức mở miệng, An Khả Mộng kéo một cái Lâm Kiệt cánh tay, giải thích, ca ca, có người lão quấn ta, ta cũng cảnh cáo hắn nhiều lần, hắn chính là không nghe, buổi chiều, hắn lại miệng ba hoa chiếm ta tiện nghi. Ta tức giận, cứ như vậy cho hắn một chút. Theo những lời này, An Khả Mộng còn làm một cái đề ra đầu gối đụng động tác. Nhìn Lâm Kiệt cũng cảm giác nửa mình dưới lành lạnh. Cau mày phê bình nói, Khả Mộng, ngươi nhưng mà một cái cô gái. Thục nữ một chút, dè đặt một chút. Lâm Kiệt vừa nhìn về phía một mặt bất đắc dĩ Lưu Quân Đức. Hỏi, Lưu lão sư. Một vị kia bạn học thương thế như thế nào? Vẫn còn ở làm kiểm tra. Lưu Quân Đức đánh giá Lâm Kiệt dung nhan, lại gặp An Khả Mộng thân mật ôm Lâm Kiệt cánh tay. Giọng hoài nghi hỏi, người thật sự là An Khả Mộng năm phụ huynh? Ta là nàng tỷ phu, coi như là nghiêm túc. Đứng đắn ra trường, Lâm Kiệt giải thích, An Khả Mộng vậy mở miệng nói, như giả bao đổi phụ huynh. Ta cực kỳ sùng bái tỷ phu. Lưu Quân Đức nhẹ nhàng lắc đầu một cái. Ngược lại là vậy không nói gì nữa. Mấy người hơi chờ giây lát, thì có một cái vẫn bộ dạng thướt tha phụ nữ trung niên. Giận đùng đùng đi tới. La ầm lên. Nhi tử ta bên trái sao sao ứ máu sưng lên. Nhẹ tan vỡ. Cần làm giải phẫu thả ra máu bầm. Nếu không thì có thiếu máu hoại tử nguy hiểm. Nàng trước quét Lâm Kiệt một mắt, sau nhìn chằm chằm An Khả Mộng, trách cứ, ngươi cái này nha đầu còn nhỏ tuổi, đây cũng quá tàn nhẫn đi, ngươi đây là muốn cho chúng ta hình ra đoạn tử tuyệt tôn à? Ta có thể là một cái như vậy nhi tử, ta có thể cảnh cáo ngươi, ngươi tốt nhất cầu nguyện nhi tử ta không có sao, nếu không ta không sẽ tha ngươi. An Khả Mộng không phục phản bác. Đây là ngươi nhi tử tự tìm. Ta ba lần bốn lượt đã cảnh cáo hắn. Ai bảo hắn còn tiếp tục. An Khả Mộng, bớt tranh cãi một tí. Lưu Quân Đức quát bảo ngưng lại nàng. Đối với người phụ nữ trung niên nói, trước trị đứa trẻ tổn thương, trách nhiệm các loại sau này truy cứu nữa. Giải phẫu thời gian lúc nào làm? Người phụ nữ trung niên hung hăng trợn mắt nhìn An Khả Mộng một mắt. Nói, bác sĩ nói, muốn cùng một vị khoa tiết niệu bác sĩ ngoại khoa làm xong giải phẫu. Bây giờ phòng cấp cứu nơi này không người có thể làm. Nghe nói như vậy, Lâm Kiệt đối với người phụ nữ trung niên mở miệng nói. Ngươi tốt, ta có thể nhìn một chút ngươi con trai kiểm tra tư liệu sao? Hắn lại tự giới thiệu mình một câu. Ta là Khả Mộng tỷ phu, cũng là một vị bác sĩ. Người phụ nữ trung niên giận dữ nói. Ta chẳng lẽ còn sẽ lừa bịp các ngươi không được? Ngươi muốn xem, liền cho ngươi xem. Lâm Kiệt từ tay nàng trong nhận lấy sóng siêu âm kiểm tra đơn độc xem. Không khỏi liếc An Khả Mộng một mắt. Cái này cũng xưng thành quả bóng bàn hơi nhỏ. Lúc đó khí lực khẳng định không nhỏ. Xem ra cái này nha đầu và nàng tỷ như nhau à. Dịu dàng làm người hài lòng khuôn mặt hạ. Ẩn giấu hung mãnh bạo lực gen. Hắn cầm sóng siêu âm kiểm tra một vẫn còn cho người phụ nữ trung niên. Nói, có thể không cần làm giải phẫu. Đâm rút ra máu bầm là được rồi. Cái này liền giao cho ta xử lý. Ngươi, không chỉ là người phụ nữ trung niên, chính là Lưu Quân Đức đều là mặt đầy nghi ngờ. An Khả Mộng không nhìn nổi. Đắc ý nói, các ngươi qua kiến thức nông cạn, liền ca ca ta, nhà tỷ phu, kết quả là ai cũng không biết sao. Tỷ phu ta nhưng mà Đại học Tân Hải chi nhánh bệnh viện đặc biệt mời chuyên gia. Không xuất thế y học thiên tài, đại y sinh đại chuyên gia Lâm Kiệt. Là ta, không nên nháo. Lâm Kiệt cưng chiều nhẹ vỗ một cái An Khả Mộng đầu. Đối với người phụ nữ trung niên và Lưu Quân Đức nói. Ta là Lâm Kiệt, thật sự là một người bác sĩ. Các ngươi có thể ở trên mạng tra được. Lưu Quân Đức nhưng là liên tục gật đầu. Bừng tỉnh hiểu ra nói. Ta biết ngài là ai. Là thật biết. Ta nói đây, làm sao nhìn ngài phá lệ quen mắt. Nguyên lai ngài liền là vị nào y học thiên tài à? Thất kính, hắn lại quay đầu đối với người phụ nữ trung niên nói. Hình nham mụ mụ, Lâm chuyên gia y thuật tuyệt đối là thành phố Tân Hải số 1. Hình nham tổn thương do hắn xử lý nói. Nhất định là vạn vô nhất thất. Một điểm này, ta có thể bảo đảm. Hình nham mụ mụ vẫn là nửa tin nửa ngờ. Hiển nhiên nàng càng tin tưởng Lưu Quân Đức bảo đảm, gật đầu nói, như vậy hãy cùng để ta đi. Mấy người theo hình nham mụ mụ đi tới cấp cứu chữa trị khu. Ở một cái giường bệnh lên gặp được, đầu mồ hôi đầy đầu hình nham. Đây là một vị tướng mạo coi như đẹp trai, da hơi đen, lên môi có chút rất nhiều lông măng thiếu niên. Thấy hắn, Lâm Kiệt trong lòng liền mơ hồ tức giận. Nha, con cóc ghẻ muốn ăn thịt thiên Nga, cũng không đi tiểu chiếu đức hạnh của mình. Thấy mọi người tới đây, hình nham vùng vẫy dùng hai tay chống lên nửa người trên. Nói, mụ, lão sư, chuyện này không trách An Khả Mộng, là ta trước làm không đúng. Cố ý trêu chọc nàng, ngươi, hình nham mụ tức giận hắn không tranh, ngươi. Nửa ngày, quan sát An Khả Mộng mấy lần, lại nhìn xem Lâm Kiệt, ngược lại là không có đem sau này nói về lối ra. Lâm Kiệt tỉnh rụi vẫy tay, khai ra một người y tá, trước giới thiệu một chút về mình thân phận, nói tiếp, xin cho ta cầm một chi loại là 25 gram kim truyền. Còn có một bộ y dùng cao su găng tay, tên này y tá là biết Lâm Kiệt. Mừng rỡ nói, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, ta còn cần trước xin phép một chút, ngài xin chờ chút, y tá rời đi sau đó. Cũng chính là 2-3 phút, một vị mặt vuông lớn cái trán trung niên bác sĩ, nâng một cái y dùng mâm chạy chậm tới, cười nói, Lâm chuyên gia, ngài khỏe, ta là cấp Trần bộ hác nước thật bác sĩ, rất vinh hạnh có thể thấy ngài tự mình ra tay. Lâm Kiệt hướng vị này hác bác sĩ gật đầu báo cho biết một chút, nhận lấy mâm, bên mang găng tay bên đối với An Khả Mộng nói, ngươi né tránh một chút, phía dưới cảnh tượng không thích hợp ngươi xem. An Khả Mộng hi hi cười một tiếng, dịu dàng nói, tỷ phu, không phải là người đàn ông cái đó mà, ta cũng là lập chí làm thầy thuốc, nào có không nhìn được đồ, sẽ để cho ta xem một chút đi. Nghe nàng như thế nói, Lâm Kiệt cũng không có kiên trì, đưa tay mở lên đang đắp hình nham nửa người dưới chăn. Liền thấy hắn bên trái sao sao sưng lên được có chút dọa người. Chống đỡ nơi đó là bóng loáng thấu lượng. Lâm Kiệt tay trái nâng hắn sao sao, bãi tránh vị trí, tay phải cầm lên liền kim truyền. Hình nham nhìn mười mấy cm dài kim truyền, sợ hỏi, cái đó, sẽ không sẽ rất đau. Lâm Kiệt hướng hắn cười hắc hắc, nói, cái này có đau hay không? Ngươi rất nhanh thì sẽ biết, ngươi nhất có được hay không lộn xộn, nếu không, cái này lời còn chưa nói hết. Lâm Kiệt tay phải liền nhanh chóng ghim xuống. À, một tiếng hét thảm bỗng nhiên vang lên sau đó, lại hơi ngừng, nhìn hình nham hai quả đấm cầm chặt, thỉnh thoảng dùng sức nện giường bệnh, cắn răng nghiến lợi cứng rắn nín không kêu lên giữ tợn hình dáng. Lâm Kiệt đều có chút bội phục hắn, vì ở An Khả Mộng trước mặt biểu hiện, cái này thật là đủ có thể nhịn, màu sắc hơi đen máu, từ kim truyền bên trong chậm rãi chảy ra, cho đến màu máu thay đổi đỏ tươi, Lâm Kiệt mới rút ra kim truyền, nói, hẳn không chuyện, nghỉ ngơi một ngày sau, sưng lên liền sẽ rút đi. Hắn lại hướng hình nham mụ mụ nói, tiền chữa bệnh, ta sẽ phụ trách kết, đến tiếp sau này bồi thường, chúng ta ngày khác bàn lại như thế nào. Ta trước mang An Khả Mộng trở về, ngươi yên tâm, trở về sau đó, ta khẳng định sẽ hung hăng huấn nàng. Được, không có vấn đề, hình nham mụ mụ liên tục không ngừng nói. Lâm Kiệt hướng Lưu Quân Đức, hắc bác sĩ các người gật đầu báo cho biết một chút. Xoay người rời đi, An Khả Mộng vậy chuẩn bị lặng lẽ đuổi theo. An Khả Mộng, hình nham bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng. Không biết từ nơi nào móc ra một cái đồ trang sức. Đưa tới, An Khả Mộng, đây là ta tặng quà cho ngươi. Hôm nay là ta không tốt, không nên trước chọc ngươi tức giận. Đây là một cái đại mạo vòng tay. Đại mạo bị mài bóng thành trường điều hình, ở giữa dùng tùng chặt mang cho sò. An Khả Mộng dậm chân một cái, tức giận nói, hình nham, ngươi dây dưa nữa ta không thả. Lần kế ta trực tiếp cầm ngươi một cái khác trái trứng đánh nát. Ngay tại nàng thở phi phò chuẩn bị phất tay áo đi thời điểm, nhưng gặp Lâm Kiệt tiến lên một bước, từ hình nham trong tay nhận lấy đại mạo vòng tay, còn đeo ở cổ tay mình lên. An Khả Mộng có chút không để ý tới rõ ràng, tức giận nói, tỷ phu, ngươi làm gì vậy à? Ngươi muốn vòng tay mà nói, ta cho ngươi mua một cái tốt hơn. Lâm Kiệt khẽ mỉm cười, cởi xuống đại mạo vòng tay, trả lại cho hình nham. Hắn đối với An Khả Mộng giải thích, ta chỉ là từ cái vòng tay này lên, lấy được một cái linh cảm, hoàn mỹ giải quyết ngày mai giải phẫu lớn nhỏ tùng chặt vấn đề. Hắn từ cái vòng tay này lên, liên tưởng đến ngày mai giải phẫu, bởi vì bụng cách mô kéo duỗi tính kéo dài và rát mỏng không tốt, liền cần phải tận lực làm lớn một chút, nếu như thỏa mãn Thôi San San không thể quá lớn yêu cầu. Vạn nhất nàng tìm một cái dị bẩm thiên phú người, rất dễ dàng bị thương. Từ nơi này đại mạo vòng tay lên, Lâm Kiệt nghĩ tới một chủ ý, chính là cầm bụng cách mô cắt kim loại thành một món một luồng trường điều, nhảy vút hướng di chuyển đến sau sao ra lên. Sau sao ra thì tương đương với tùng chặt mang, cầm một cái bụng cách mô cho sò. Loại chuyện này, vô luận to hơn cổ tay,